Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, tài sắc song thu. Khâu trúc sinh hồn, chúng ta mau sơn hung giáp kiếm, trong vòng 3 ngày, chắc chắn phải chết, vô trí lão hòa thượng nha, xem ra cũng là khí số đã hết, không còn sống lâu nữa, cần gì phải ta tới động thủ. Gia Cát Lôi bước chân không ngừng, trực tiếp ra cửa miếu. Hách Kế Hữu gật đầu. Nguyên lai Gia Cát đại hiệp bảo kiếm gọi là Mao Sơn Hung Giáp kiếm, đúng Gia Cát đại hiệp. Phương Hiểu Tình hồn phách tìm không thấy, có phải hay không Phương Hiểu Tình đời này liền như thế điên điên khùng khùng? Gia Cát Lôi dừng lại bước chân, cười lạnh nói, vô trí lão hòa thượng cùng Khâu Trúc đều tưởng rằng tấm gương phá, mệnh hồn cũng liền nát, đơn giản nực cười. Kỳ thực tấm gương phá về sau, Phương Hiểu Tình mệnh hồn cũng liền rời khỏi. Ta hao chút công phu, tự nhiên có thể đem Phương Hiểu Tình hồn phách tìm trở về. Câu nói này, Gia Cát Lôi nói đến rất lớn tiếng, cố ý để vô trí lão hòa thượng cùng Khâu Trúc nghe được. Quả nhiên, vô trí đại sư lập tức kêu to đuổi theo, nói ra, Gia Cát đạo hữu, lão tăng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đi tìm Phương Hiểu Tình mệnh hồn, chỉ cầu ngươi lòng từ bi, tha Khâu Trúc tên xúc sinh này đi, thiện ác có báo, nghe theo mệnh trời đi. Gia Cát Lôi lắc đầu, mang theo Hách Kế Hữu bước nhanh đi. Đối với Khâu Trúc, Gia Cát Lôi quyết ý đẩy hắn vào chỗ chết, miễn cho hắn về sau lại đi hại người. Loại tà ác này đồ vô sỉ, cứu hắn làm gì, giữ lại ăn tết giết ăn. Vô trí đại sư đuổi theo ra ngoài cửa, cũng đã không thấy Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu thân ảnh. Lúc này, sắc trời tảng sáng, phương đông một mảnh lòng trắng trứng sắc. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng mà Gia Cát Lôi cũng không lộ ra mỏi mệt, vẫn như cũ tinh thần sáng láng, chạy như bay, đi được nhanh chóng. Hách Kế Hữu cũng rất hưng phấn, chạy chậm đến cùng sau lưng Gia Cát Lôi, hỏi, Gia Cát đại hiệp, chúng ta bây giờ trở về sao? Nếu như ngươi thật tìm về Phương Hiểu Tình hồn phách, hắc hắc, Phương Ly nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều tiền a. Tên kia có tiền, là Sơn Thành Đại học trường học chủ tịch, gia sản rất hơn 100 triệu, phú khả địch quốc a. Đúng đại hiệp, ngươi lần này ra giá bao nhiêu? Có hay không hung hăng làm thịt bên trên một bút? Gia Cát Lôi không ngừng bước, nói ra, ta không muốn tiền. A, ngươi không muốn tiền, nha, đúng đúng đúng, ngươi nếu là người, ngươi muốn Phương Hiểu Tình làm cho ngươi lão bà. Hách Kế Hữu bừng tỉnh đại ngộ, lại tự cho là thông minh mà nói ra, Phương Hiểu Tình là con gái một, ngươi cưới nàng làm vợ, Phương gia tài sản về sau đều là ngươi. Phương Hiểu Tình xinh đẹp như vậy, hắc hắc, ngươi cái này thế nhưng là cả người cả của hai đến. Tài sắc song thu, ước ao gây tị a. Gia Cát Lôi liếc Hách Kế Hữu một cái, ta cũng không muốn ngươi. Thật sao? Vậy ngươi phí như thế đại sức lực, đồ cái gì đâu? Hách Kế Hữu cảm giác sâu sắc không hiểu, vô cùng hoang mang, ta chính là rảnh đến chứng đau nhức, ở không đi gây sự, không được sao? Gia Cát Lôi nói ra, được được được, đương nhiên được, chấm ngoặc kép. Hách Kế Hữu thẳng bĩu môi, bỗng cảm giác không có tí sức lực nào. Gia Cát Lôi lại nói ra, hai ta sổ sách còn không có tính toán. Hách Kế Hữu, ngươi giả mạo Mao Sơn đệ tử, ngươi nói đi, ta nên thu xếp làm sao ngươi? Hách Kế Hữu kêu khổ lại cầu xin tha thứ, liên tục chắp tay nói, Gia Cát đại hiệp, ngươi liền tha ta đi. Ta chính là một học sinh nghèo, muốn lừa gạt cái 300 khối sống tạm sinh hoạt, thật không có ác ý a. Hơn nữa, hiện tại một phân tiền không có lừa gạt đến, còn đem đầu lưỡi mình cắn ngắn một mảng lớn. Ngươi nhìn ngươi nhìn, còn có a, ta cũng đi theo ngươi chạy một đêm, vì ngươi phất cờ hò reo nổi trống trợ uy, tốt xấu cũng coi như là đánh giấm thêm phong, không có công lao cũng có khổ lao, thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi một đời đại hiệp đạo môn cao nhân cốt cách kinh kỳ thiên phú dị bẩm, hà tất cùng ta nhỏ như vậy điếu ti chấp nhặt, ta nhìn, ngươi liền coi ta là cái giấm đem thả đi, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi phúc mà nở nụ cười. Ta nói một câu, ngươi dài dòng văn tự mà nói nửa ngày. Được, ta tạm thời liền không thu thập ngươi. Bất quá, ta có một điều kiện. Hách Kế Hữu vui mừng quá đỗi, vội vàng hỏi, điều kiện gì? Đại hiệp mời nói, Gia Cát Lôi dừng lại bước chân. Nói ra, ta tại Sơn Thành, có thể muốn ở một đoạn thời gian. Về sau, ngươi phải theo ta, nghe ta phân công. Hách Kế Hữu sững sờ, lập tức cười nói, đây coi là điều kiện gì? Được được được, ta thề với trời, cam đoan gọi lên liền đến, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, trên 9 tầng trời lãm nguyệt, hạ năm dương bắt ba ba, sông pha khói lửa, ta không chối từ, ngươi gọi ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, ngươi bảo ta đánh chó, ta tuyệt không đuổi gà, chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi gật đầu, lại nói ra, rất tốt, về sau gọi ta Lôi ca là được. Đại hiệp, khiến cho ta giống như theo cổ đại xuyên qua tới đồng dạng. Hách Kế Hữu càng là kích động, có thể để ngươi một tiếng Lôi ca, kia chính là ta đời trước đã tu luyện phúc phận a. Lôi ca, tiểu đệ sau này sẽ là ngươi người, chấm ngoặc kép, cút, ai muốn ngươi người. Ta không có chơi gay. Gia Cát Lôi trừng mắt. Hách Kế Hữu nhếch miệng nở nụ cười. Lôi ca hiểu lầm. Ta nói ta về sau. Chính là thủ hạ ngươi người. Không phải nói. Làm ngươi trên giường người. Chấm ngoặc kép. Mau mau cút. Em gái ngươi. Càng nói càng buồn nôn. Gia Cát Lôi suýt chút nữa thổ huyết. Hách Kế Hữu cười hắc hắc. Da mặt như tường thành. Không thèm để ý chút nào, Gia Cát Lôi đi về phía trước, nói ra, bây giờ trở về trường học, gặp Phương Ly về sau, người chịu trách nhiệm đem đêm sự tình, giải thích một lần, ngược lại ngươi nói nhiều, cho ngươi một cái nói chuyện cơ hội, miễn cho bị nín chết. Hách Kế Hữu vỗ ngực, không có vấn đề, ta nhất định đem đêm sự tình, nói đến dệt hoa trên gấm kinh tâm động phách. Gia Cát Lôi gật đầu, lại nói, ngươi chỉ cần như nói thật liền tốt, không cần thêm mắm thêm muối. Kỳ thực, Gia Cát Lôi mang theo Hách Kế Hữu truy tra yêu nhân. Vì chính là để Hách Kế Hữu làm chứng, miễn cho Phương Ly hoài nghi đây hết thảy đều là chính mình tại tự biên tự diễn. Hiện tại chứng nhận vật chứng đều đủ, yêu nhân cũng tra rõ ràng. Phương Ly đương nhiên sẽ không lại có thêm bất luận cái gì hoài nghi. Nhanh đến trường học thời điểm, đã sắc trời sáng rõ, ánh bình minh vừa ló dạng, Gia Cát Lôi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị liên hệ Phương Ly. Thế nhưng là, vừa mới lấy điện thoại cầm tay ra, Gia Cát Lôi nhưng chợt nhớ tới một sự kiện, mãnh liệt quay đầu nhìn xem từ hàng tự phương hướng, kêu lên, hỏng bét. Trong đêm qua vội vàng trang bức, lại quên một kiện đại sự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.